Vạn đạo Long Hoàng, chương 1730, chấn sát đế giả linh hồn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tà linh giáo bên này, tăng thêm thiên vũ ma tông, dục độc tông, huyết ma lâu ba đại tông môn, chí thánh chung vào một chỗ. Đã có 11 cái nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Vân Long cốc chủ bọn họ. Lúc đầu đến 5 người. Tăng thêm Thiên Thần Tông. Tà Nguyệt Tông. Cửu Tiêu Kiếm Tông Chí Thánh. Cộng lại. Có 9 người. Nhưng có 2 người vừa mới đang đánh lén phía dưới. Bị đả thương nặng, nên tình thế đối Vân Long cốc chủ bọn họ bên này bất lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Long cửu hiện, Vân Long cốc chủ trong tay chiến kiếm không ngừng chạm ra. Kiếm quang hóa thành 9 đầu Vân Long bay múa mà ra. Đem mấy cái chí thánh chắn không chung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mấy cái chí thánh ra sức xuất kích. Trước sau đem Vân Long đánh tan. Vân Long cốc chủ tuy mạnh. Nhưng dù sao chỉ có một người. Khó có thể ngăn cản đối phương mấy người liên thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái chí thánh hét lớn. Điều khiển pháp tắc. Vận chuyển thần thông. Hình thành kinh khủng sức công phạt, hướng về Vân Long cốc chủ chút xuống mà đi. Ở trong đó, cũng có chiến lực đáng sợ người. Không kém gì Vân Long cốc chủ bao nhiêu. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng long ngâm, băng long lão tổ mang theo đáng sợ hàn lưu vọt tới. Một chiêu đem một cái chí thánh kích bay ra ngoài. Kém chút đem đối phương băng phong. Lan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng long thét dài. Long chảo liên tục cầm ra. Mặt khác hai cái chí thánh. Cũng bị băng long bức lui. Băng long lão tổ cùng Vân Long cốc chủ đứng chung một chỗ. Cộng đồng thủ hộ Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến lên. Thiên Vũ Ma Tông Tông chủ thét lên. Tối thiểu có 5 cái chí thánh. Hướng về Lục Minh bên kia đánh tới. Bất quá Vân Long cốc chủ cùng Băng Long lão tổ không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Nghiêm phòng tử thủ, đối phương trong lúc nhất thời, cũng không xông qua được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở Tạ Niệm Khanh thức hải, đại chiến cũng đã tiến nhập đến gay cấn. Huyết ma lão tổ, chung quy là đế cấp cường giả. Cho dù còn lại tàn hồn. Cũng vẫn như cũ kinh khủng vô cùng. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng đã không địch lại. Bị huyết ma lão tổ hóa thành một đoàn huyết quang. Bao bọc vây quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết quang. Ẩn chứa pháp tắc lực lượng. Nàng muốn đem Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Cùng một chỗ luyện hóa. Hắc hắc hắc, các ngươi kết cục cũng đã chú định. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết ma pháp vương phát ra bén nhọn tiếng cười, xương máu tràn ngập, Lục Minh cảm giác linh hồn truyền đến như tê liệt đau nhức. Mà Tạ Niệm Khanh tinh thần ý chí thể, một trận rung động, tựa hồ muốn ngăn cản không được. Tiểu Khanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không cam lòng, linh hồn hóa thành trường kiếm, không ngừng chạm kích bốn phía xương máu. Đáng tiếc theo lấy đại chiến, Lục Minh linh hồn lực càng ngày càng yếu, cũng đã khó có thể đối huyết ma pháp vương cấu thành chí mạng tổn thương. Dãy rùa A, liều mạng dãy rùa A, đây là các ngươi cuối cùng cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết ma pháp vương cười to, nàng tựa hồ phi thường hưởng thụ nhìn thấy Lục Minh bọn họ dãy rùa quá trình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Lục Minh nhục thân xương sống, phát ra huyết quang. Tiếp theo, chấn ngục bia huyết mạch phù hiện mà ra. Vù một tiếng, chấn ngục bia huyết mạch vọt thẳng vào Tạ Niệm Khanh mi tâm, đi tới Tạ Niệm Khanh thức hải bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ong, vừa tới Tạ Niệm Khanh thức hải bên trong, chấn ngục bia liền cấp tốc biến hóa, như sơn nhạc đồng dạng. Phía dưới, kia, ngục bia, hai chữ, càng là phát ra vạn trượng hà quang, hướng về huyết ma pháp vương chấn áp mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấn ngục bia, làm sao có thể? Huyết ma pháp vương phát ra thét lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, chấn ngục bia chấn áp mà xuống. Huyết ma pháp vương phát ra một tiếng hét thảm, xương máu quay cuồng, một lần nữa hình thành một bộ bà lão hình thể. Trên mặt mang theo vô cùng chấn kinh cùng kinh hãi ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ong, chấn ngục bia càng ngày càng lớn. Hai chữ kia phảng phất có vô tận vĩ lực, lại một lần nữa hướng về huyết ma pháp vương chấn áp mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết ma pháp vương kêu to một tiếng, cực tốc lui lại, nhưng vô dụng, nàng phảng phất bị chấn ngục bia khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, trực tiếp nhường huyết ma pháp vương thân thể nổ tung đến. Từng đoàn linh hồn lực bị chấn ngục bia lực lượng ma diệt. Làm huyết ma pháp vương lần nữa ngưng tụ ở cùng một chỗ thời điểm. Nàng thân thể rút nhỏ một vòng lớn, thoạt nhìn uể oải suy sụp, nhưng chấn ngục bia hiển nhiên không có buông tha nàng dự định. Lần thứ hai chấn áp mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết ma pháp vương sợ hãi thét lên, nàng muốn điên rồi, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, chấn ngục bia sẽ xuất hiện ở đây. Chấn ngục bia, chính là nàng bộ tộc này khắc tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, lần này, huyết ma Pháp Vương thảm hại hơn. Hình thái trực tiếp bị đánh tan. Quay cuồng một hồi. Thế mà khó có thể ngưng tụ thành hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Tạ Niệm Khanh thức hải bên trong. Đột nhiên xuất hiện một gốc hắc sắc tinh thạch. Tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Muốn đem huyết ma Pháp Vương tàn hồn. Thôn phệ đi vào. Là ta viên kia thế giới chi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh mở miệng. Lục Minh thần sắc khẽ động. Sau đó điều khiển chấn ngục bia. Bay trở về đến Lục Minh đỉnh đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, không muốn. Huyết ma Pháp Vương không ngừng thét lên. Tựa hồ kinh khủng vô cùng. Nhưng vẫn như cũ có từng đoàn linh hồn năng lượng. Bị thế giới chi tâm hấp thu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhận ra. Giờ khác này thế giới chi tâm. Liền là năm đó ở thần khư đại lục thần khư hạch tâm lấy được. Trước kia còn tưởng rằng là một khỏa thánh tâm. Hiện tại nhìn đến. Hoàn toàn là một vị đế cấp cường giả lưu lại thế giới chi tâm. Huyết ma Pháp Vương linh hồn năng lượng. Không ngừng bị thế giới chi tâm thôn phệ hết. Cuối cùng. Chỉ còn lại một đạo hắc ảnh. Đang không ngừng vặn vẹo. Dãy giụa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là. Giờ khắc này. Lục Minh tâm thần đại chấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì cuối cùng xuất hiện cái này hắc ảnh. Căn bản không giống như là nhân tộc. Mặc dù thành nhân hình. Nhưng phi thường quỷ dị. Phảng phất là một đạo hình bóng đồng dạng. Hơn nữa hắn mi tâm. Có một cái con mắt. Hết thảy có ba cái con mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nghĩ tới tam nhãn thần tộc. Còn có đụng phải Thái Thản Thiên Ngưu lúc. Kia cùng Thái Thản Thiên Ngưu đại chiến to lớn kinh khủng sinh linh. Cũng là ba đầu con mắt. Ở trong đó, có cái gì liên hệ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ... Này hắc ảnh mới là huyết ma Pháp Vương bản thể. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khác này, chấn ngục bia thế mà không nhận Lục Minh khống chế. Thoát ly Lục Minh thân thể. Trực tiếp bay ra ngoài. Hướng về hắc ảnh chấn áp mà xuống. Không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ảnh phát ra kinh khủng kêu to. Nhưng là ở dưới chấn ngục bia. Hắc ảnh nổ tung. Sau đó trực tiếp hôi phi yên diệt. Huyết ma Pháp Vương tàn hồn. Cuối cùng bị chấn ngục bia đè chết. Lục Minh thở phào một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ta muốn bế quan. Lúc này, Tạ Niệm Khanh mở miệng. Viên kia thế giới chi tâm tựa hồ hấp thu huyết ma Pháp Vương linh hồn năng lượng. Sinh ra dị biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.